Chương 1854, chương 1861, bội phục bội phục. Càn Thánh Đan Đan Phương đối với Lam Y Đan Thần mà nói không coi vào đâu, cho nên hắn dám đảm đương lấy mặt của mọi người xuất ra luyện chế Càn Thánh Đan Thánh Dược, cái kia mấy vị dược xác thực là trầm tường quen thuộc vài loại, Ngô Thiên Thiên cũng xuất ra dược liệu, Bỏ Phách Thể Vân Nhĩ, mặt khác vài loại trầm tường đều không nhận biết, mà ngay cả Lam Y Đan Thần cũng không biết đó là cái gì dược liệu. Trầm tường trong nội tâm rất là nghi hoặc, rất muốn đi hỏi một chút Ngô Thiên Thiên những thứ kia cái gì, muốn dùng đến luyện chế phách thể thánh đan. Ngô Thiên Thiên lò đan là mở ra cái nắp đấy, dùng thần thức tìm tòi liền có thể biết bên trong có không có cái gì, hiện ở bên trong là không đấy. Hơn nữa nàng cái này lò đan cũng không phải tốt lò đan, so Lam Y Đan Thần muốn kém xa. Lam Y Đan Thần đã bắt đầu xuất ra hỏa diễm luyện đan, rất nhiều luyện đan sư đều trừng to mắt nhìn xem, hy vọng có thể dòm phá đan phương. Bất quá cho dù bọn hắn biết rõ dược liệu nhập lô tin tức tự, cũng không cách nào nắm giữ thời cơ. Bởi vì bọn hắn không cách nào tin tường cảm ứng được Lam Y Đan Thần trong lò đan bộ hỏa lực khống chế, trừ phi có thể rành mạch trông thấy trong lò đan bộ, cảm thụ bất luận cái gì một tia thay đổi, mới có thể trộm lấy đan phương. Cho nên tại rất nhiều luyện đan sư trong mắt, Lý Trung Hàn bọn hắn trước khi chính là tại cố tình gây sự, bởi vì trộm cướp đan phương thật sự quá gian nan rồi, là tuyệt không khả năng sự tình. Ngô Thiên Thiên luyện pháp tắc làm cho người ngạc nhiên, bởi vì nàng là đem phách thể vân nhĩ cùng mặt khác dược liệu cùng lúc để vào lò đan đấy. Bình thường đan phương luyện chế thánh đan cũng sẽ không như vậy, thánh dược nhập lô thời cơ là phi thường nghiêm khắc đấy. Diệp Đan Thần thấp giọng nói, ta biết ngay bên trong có phách thể vân nhĩ, ngược lại là mặt khác cái kia mấy thứ dược liệu ta không biết có cái gì, rất khó tin tưởng cái này đan phương là tiểu nha đầu này khai sáng đi đấy. Nhìn bộ dáng của nàng không có cái gì áp lực, nàng đối mặt thế nhưng mà Lam Y Đan Thần, loại này thông dong cũng không phải là bình thường luyện đan sư có thể có được đấy, xem ra nàng đến đầu rất lớn, Thải Hà Đan Thánh nói ra. Ngô Thiên Thiên đạt được trầm tường truyền thừa, sử dụng chính là thiên luyện chi thuật bên trong bổn nguyên chi luyện, loại này luyện pháp tốc độ rất nhanh, hơn nữa ra đan nhiều, không cần chảy mất đại lượng dược linh khí. Lam Y Đan Thần đã để vào sở hữu tất cả thánh dược, hơn nữa cũng tiến vào đến khâu cuối cùng, hắn bắt đầu tiết lộ ra bộ phận dược linh khí đến, cùng trầm tường suy đoán đồng dạng, coi như là đan thần, nếu như dùng thông thường luyện pháp, cũng nhất định phải dựa vào tiết lộ dược linh khí đến duy trì nhiều loại dược khí cân đối, mới có thể để cho nhiều loại dược linh khí tương dung. Trầm tường căn cứ Lam Y Đan Thần chỗ tiết ra dược khí, có thể đoán chừng ra hắn còn thừa bao nhiêu. Không hổ là nổi danh số đan thần, hắn cái này lô có thể ra đan hai hạt, đã tương đương khó được rồi. Trầm tường trong nội tâm thất kinh, bất quá hắn biết rõ cái này tỷ thí nhất định là Ngô Thiên Thiên thắng, chỉ có điều sẽ ở tốc độ thường diện chậm hơn một bậc. Nếu như là đan thánh đến luyện chế càng thánh đan, một lò chỉ có thể một hạt, nhưng lại cần rất dài thời gian, nhưng là Lam Y Đan Thần chỉ là gần nửa canh giờ, mà bắt đầu muốn ngưng đan rồi. Tốc độ này nếu so với mặt khác đan thánh nhanh rất nhiều lần. Tốt rồi, Lam Y Đan Thần mỉm cười, tuy nhiên cười đến rất nhạt, nhưng lại có vẻ thập phần tự tin, giống như đang nói, không chính là một tiểu nha đầu ấy ư, ta nhẹ nhõm có thể thắng. Ngô Thiên Thiên thanh nhã cười cười, Lam Y Đan Thần quả nhiên rất cao minh, như thế nhẹ nhõm liền luyện chế ra một lò càn thánh đan, tiểu nữ tử bội phục. Lam Y Đan Thần cười nói, ta sẽ chờ ngươi, đừng vội. Ngô Thiên Thiên thật sự không gấp, nàng tiếp tục nhắm mắt lại luyện đan. Đứng tại Lam Y Đan Thần sau lưng hai cái đan thánh vẻ mặt đắc ý bộ dáng, thật giống như thắng chính là bọn hắn, mà cái kia Lý Trung Hàn thì là vẻ mặt xem thường mà nhìn xem Ngô Thiên Thiên, trong nội tâm cảm thấy thở một hơi. Ngô Thiên Thiên dùng nửa canh giờ mới mở ra lò đan, nàng luyện chế tốc độ nếu so với Lam Y Đan Thần chậm hơn gấp đôi, nàng vừa mở ra lò đan, cái kia Lý Trung Hàn liền cười lạnh nói, khiêu chiến đan thần thật sự là không biết lượng sức, hiện tại ngươi có lẽ tin tưởng là cái gì trình độ đi à nha. Lữ Kỳ Liên nói ra, chúng ta đương nhiên tin tưởng chúng ta là cái gì trình độ, không cần phải ngươi nói, hơn nữa chúng ta cũng không có hắn khiêu chiến Lam Y Đan Thần. Lam Y Đan Thần mặt sắc nghiêm túc, Ngô Thiên Thiên lò đan vừa mở ra, hắn thần thức quét qua, phát hiện bên trong vậy mà dùng 4 hạt phách thể thánh đan. Phách thể thánh đan công hiệu nếu so với hắn càng thánh đan tốt, hắn thừa nhận điểm ấy, cho nên phách thể thánh đan cũng là so càng thánh đan lược hảo thượng phẩm thánh đan. Loại này cấp bậc thánh đan, nếu không là đan thần, rất khó một lò luyện ra 2 hạt, liền chớ nói chi là 4 hạt rồi. Nhưng Ngô Thiên Thiên nhưng bây giờ luyện ra 4 hạt đến, tuy nhiên thời gian chậm đi một tí, ta thua. Lam Y Đan Thần thở dài một hơi, sau đó đối với Ngô Thiên Thiên chắp tay, bội phục, bội phục. Lam Y Đan Thần nói xong cũng người nhẹ nhàng ly khai, sau đó chỉ nghe thấy hắn nghiêm khắc tiếng quát, ba người các ngươi còn không mau đi. Lý Trung Hàn cùng cái kia hai cái đan thánh đến bây giờ đều không có phản ứng qua đến, Lam Y Đan Thần vậy mà chính mình nhận thua, hơn nữa đi được như vậy sung vội vàng, hiển nhiên là không mặc tiếp tục sống ở chỗ này. Mọi người cũng không hiểu. Thẳng đến Ngô Thiên Thiên theo trong lò đang lấy ra 4 hạt phách thể thánh đang đưa cho Lữ Kỳ Liên, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lam Y Đan Thần dùng một phần dược liệu chỉ có thể luyện chế ra 2 hạt, Ngô Thiên Thiên dùng một phần lại có thể luyện chế 4 hạt, tuy nói thời gian là Lam Y Đan Thần gấp 2, nhưng Lâm Y Đăng Thần nếu như muốn luyện chế 4 hạt Càn Thánh Đan, cũng cần cùng Ngô Thiên Thiên đồng dạng thời gian, nhưng Lâm Y Đăng Thần lại dùng 2 phần dược liệu, cho nên Lâm Y Đăng Thần ở phương diện này thua rất nhiều. Lâm Y Đăng Thần đã bại, việc này lập tức điên truyền ra đến, khiến cho cửa hàng thanh danh càng lớn. Tuy nói cửa hàng này đến bây giờ còn không nổi danh, nhưng mọi người cũng đã nhớ ở nơi này. Bởi vì Ngô Thiên Thiên thắng Lâm Y Đăng Thần, cho nên Lâm Y Đăng Thần vừa đi, mọi người lại bắt đầu tiễn đủ thánh đan. Chỉ là cả buổi thời gian, thánh đan liền toàn bộ bán xong rồi. Thoáng cái bán đi nhiều như vậy, xem ra lần sau muốn một ngày bán xong, nhiều lắm đợi một thời gian ngắn mới được rồi. Lữ Kỳ Liên thu quán trở về, kiểm kê lấy thần tiễn. Trầm Tường vội vàng chạy về cửa hàng, đến lên trên lầu về sau, vội vàng hỏi thăm Ngô Thiên Thiên, cái kia phách thể thánh đan ngươi là như thế nào luyện chế đấy, những dược liệu kia không đúng nha. Ngô Thiên Thiên khẽ cười nói, những dược liệu kia bị Kỳ Liên tỷ cải biến hình thái rồi, ta nơi này có không ít đồ dự bị đấy, dược liệu cũng có thể cải biến hình thái. Trầm Tường có chút không tin nhìn về phía Lữ Kỳ Liên, là sinh sát chi thuật cũng không giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ngoại trừ cô động linh dịch, còn có mặt khác diệu dụng đây này. Lữ Kỳ Liên cười nói, ta sớm đoán được gặp được loại chuyện này, cho nên ta trước khi chính làm cho đi một tí, chỉ là cải biến hình thái nhan sắc mà thôi, không sẽ ảnh hưởng luyện đan đấy. Trầm Tường đối với Lữ Kỳ Liên giơ ngón tay cái lên, tán dương nói, không hổ là tương lai thần quốc nữ đế, thủ đoạn không tệ lắm. Lữ Kỳ Liên hừ một tiếng, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta mới chẳng muốn chơi loại thủ đoạn này, ta nếu là có thực lực, đến nháo sự trực tiếp dùng nắm đấm mời đến hắn. Long Tuyết Di nói ra, tiểu bại hoại, may mắn ngươi không có động thủ. Cái kia Lam Y Đan Thần liền che giấu trong đám người, bị hắn bắt được có thể phiền toái. Hiện tại chúng ta đã có một số thần tiễn, có thể không cần gấp gáp như vậy, tiếp được đến chúng ta luyện đan là cho mình ăn. Lữ Kỳ Liên nói ra, đợi danh khí truyền ra, qua cái nửa năm lại luyện chế một đám, mà lại tiếp tục tăng giá bán. Trầm Tường tựa ở trên một cái ghế, cười nói, ngươi bây giờ là đại tỷ đầu, hết thảy đều ngươi đến an bài a. Hoa Hương Nguyệt nhõng nhẽo cười nói, chúng ta cố gắng không sai biệt lắm 2 tháng, liền buôn bán lời 600 triệu nhiều thần tiễn. Lâm Y Đan Thần tái té ngã, nhưng là mặt khác Đan Thần đều không dám chê cười hắn, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng ngay lúc đó tình huống, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng là đồng dạng đấy. Ngô Thiên Thiên một lò liền luyện chế ra 4 hạt thượng phẩm thánh đan, điều này thật sự là quá kinh người. Một ít Đan Thần cũng nghĩ đến mấy thứ gì đó, bởi vì tại trước đây thật lâu, cũng có loại này lợi hại luyện đan sư, mà cái kia luyện đan sư nắm giữ lấy thiên luyện chi thuật,